kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, đường dài từ từ. Duy kiếm làm bạn, liên tiếp mấy đạo nhắc nhở tại Lục Thần vang lên bên tai. Mà từng cái kỹ năng cũng bị Lục Thần bác bỏ. Nói thật, Lục Thần hiện tại linh khí giá trị là đầy đủ. Làm sao? Lục Thần cần 1,000 điểm linh khí giá trị đến hối đoái thần thoại kỹ năng. Cũng bởi vậy, mỗi thay đổi một lần, Lục Thần đều cảm giác sự đau lòng của mình một lần. Khi lần thứ 10 thời điểm, Lục Thần đã chuẩn bị dừng tay. May mắn là liên tiếp hai lần thu hoạch được thiên địa ngợi khen, để Lục Thần vận khí xác thực trở nên tốt một chút. Cái này thế giới vận mệnh nữ thần cũng không có vứt bỏ hắn. Tại thời khắc cuối cùng cho hắn xốc lên dưới váy, để Lục Thần sờ đến vận mệnh nữ thần tùm mảnh chân. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ rút ra đến mới kỹ năng chăn chối. Hoàng kim, chăn chối, tử vong như gió, thương bạn thân ta, theo gió tiến lên, hóa gió đi nhanh bị động hiệu quả. Phong chi gia hộ, phong lực quấn quanh túc chủ thân thể, chạy phi nhanh thời điểm, túc chủ có gió tương trợ, nhanh nhẹn thêm 30%, tại sử dụng phong chi áo nghĩa lúc. Túc chủ kỹ năng sẽ có được gia trì chủ động hiệu quả. Làm địch nhân bị thổi lên đến trong gió lúc, túc chủ đem như gió, cực tốc đột tiến đến địch nhân trước người, đối địch người tạo thành cách xù tổn thương, chăn chối, rất tốt, cái này kỹ năng không sai. Kia phong chi gia hộ càng làm cho tốc độ của ta không còn là triệt để yếu hạng. Hệ thống, cố hóa cái này kỹ năng. Hoàng kim cấp cố hóa đã không cách nào đối Lục Thần tạo thành bối rối. Rất nhanh, này kỹ năng liền cố hóa tốt, mà khi cố hóa sau khi hoàn thành, Lục Thần thứ nhất cảm giác là mình giống như con của gió. Gió nhẹ chi lực thường xuyên vờn quanh bên cạnh mình, cái này khiến Lục Thần cảm giác thân thể của mình đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí, Lục Thần có loại ở trong vùng hoang dã chạy xúc động. Năng lực này thật là khiến người thoải mái a. Không hổ là vui vẻ kỹ năng. Hiện tại xem ra cuồng phong tức tuyệt trảm mới là vui vẻ gió nam hạch tâm. Hiện thực thế giới, nếu như không có phong lực gia hộ, kia quét kiếm sẽ không vui sướng như vậy. A vùng khác cũng sẽ không xuất hiện cuồng phong. Lục Thần hiện tại cơ bắp vẫn là có chút cứng ngắc, nhưng phong lực gia trì, để Lục Thần mọi cử động có gió nhẹ đi theo. Cái này khiến Lục Thần tốc độ nhanh rất nhiều, mà tốc độ nhanh, Lục Thần trong lòng không thể ngăn chặn xuất hiện vui vẻ. Chỉ là, Lục Thần trong lòng vui vẻ rất nhanh liền biến mất, nhìn xem tồn lưu linh khí giá trị cùng điểm rèn luyện. Lục Thần trên mặt có đau lòng cảm giác, linh khí giá trị, 520 điểm rèn luyện, 40.000, đúng vậy, liên tiếp hai lần tăng lên, để Lục Thần điểm rèn luyện, từ 120.000 biến thành 40.000, cái này một hơi giảm bớt 2/3 để Lục Thần khó chịu. Mà linh khí giá trị mặc dù giảm bớt không nhiều, vẻn vẹn giảm bớt 50 điểm, nhưng nó càng khó thu hoạch. Suy nghĩ một chút, Lục Thần cắn răng một cái, trong lòng có quyết định, ta thuộc hạ tiêu hao vật tư có thể từ cái khác phương hướng thu hoạch. Những cái kia ẩn chứa linh khí tơ nhện, nhện túi độc, còn có chân nhện, sau khi trở về ta liền hiến tế. Làm ra sau khi quyết định, Lục Thần không tiếp tục nghỉ ngơi, mà là đứng lên thân hình, điểm rèn luyện thiếu khuyết. Cùng linh khí giá trị thiếu khuyết, để Lục Thần không có ý định lại lãng phí thời gian. Ở những người khác thời khắc nghỉ ngơi, Lục Thần chuẩn bị ra ngoài đi săn. Đương nhiên, bên ngoài ra trước đó, Lục Thần cũng nhìn thoáng qua kiếm khách giao diện. Đến 10 cấp về sau, như man thể chiến sĩ đồng dạng, kiếm khách cũng có được thí luyện nhiệm vụ. mà lần này thí luyện nhiệm vụ để Lục Thần thở dài một cái. Quả nhiên, đến cực hạn liền hoàn thành hiệu quả, sẽ không vĩnh viễn xuất hiện tại ta trên thân. Kiếm thử quần hùng nhiệm vụ giới thiệu. Đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn, muốn đột phá kiếm khách vì đại kiếm khách. Túc chủ kiếm thuật tinh thông cần đến đại sư cấp, cũng cầm trong tay trường kiếm đánh bại 100 luyện kiếm chi nhân hoàn thành mục tiêu. Không phần 100, cái này nhiệm vụ, phiền toái a, man tộc căn bản không có thông thường trên ý nghĩa kiếm sĩ. Quả nhiên, theo đẳng cấp đề cao, thí luyện nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó, cấp bậc tăng lên cũng không phải là như vậy dễ dàng. Cái này thế giới người tại bình thường trong tu luyện còn tốt. Một khi đến muốn đột phá thời điểm đều là có bình cảnh. Đương nhiên, một chút thiên tài người, tại trong quá trình tu luyện liền đem bình cảnh hoàn thành. Như trước kia Lục Thần trông thấy thí luyện nhiệm vụ liền phát hiện đã hoàn thành. Mà man nhân thí luyện nhiệm vụ phần lớn cùng thân thể có quan hệ. Cũng bởi vậy, man nhân bên trong đã thức tỉnh huyết mạch người phần lớn cùng Lục Thần đồng dạng. Tại đột phá man cốt trước đó đều là 10 phần dễ dàng tăng lên. Cũng bởi vậy, lúc ấy Lục Thần đã thức tỉnh huyết mạch về sau, trong làng Vu Trúc bọn người mới có thể cao hứng như vậy. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thức tỉnh ra huyết mạch người đều là có thể đến man cốt. Đây chính là bởi vì thức tỉnh ra huyết mạch người đều có thể tại tu luyện ở trong hoàn thành tích lũy. Chỉ là, dù là thức tỉnh ra huyết mạch cũng không phải mãi mãi cũng thuận buồm xuôi gió. Theo đẳng cấp đề cao thí luyện nhiệm vụ đem càng ngày càng khó. Mà cái này thế giới biểu hiện chính là bình cảnh càng ngày càng dày. Đương nhiên, Lục Thần so với cái này thế giới nhân loại vẫn có chút chỗ tốt. Thí luyện nhiệm vụ để Lục Thần chí ít biết hắn thiếu khuyết chính là cái gì. Mà này phương thế giới nhân loại chỉ có thể bằng vào cảm giác đến tìm kiếm mình thời cơ đột phá. Bởi vậy, cái này thế giới nhân loại có rất nhiều tại đột phá thời điểm đều cần đi ra ngoài lịch luyện. Đây chính là vì tại hành tẩu quá trình bên trong tìm tới thời cơ đột phá. Kiếm thử quần hùng tại sao phải chỉ định làm kiếm khách a? Những nghề nghiệp khác cũng là anh hùng a? Xem ra cần phải đi một chuyến Vân Châu. Không đúng, ta nhớ được cùng Vân Châu hội giao lưu trong vòng một tháng cũng nhanh bắt đầu. Cái kia thời điểm Vân Châu rất nhiều thanh niên tài tuấn đều sẽ tới. Mà kiếm khách làm nhậm chức nhiều nhất người khi đó tới tuyệt đối không ít. Lục Thần trong lòng đã có một chút ý nghĩ. Đương nhiên, nghĩ đến kiếm khách thí luyện nhiệm vụ đồng thời, Lục Thần cũng hướng phía ngoài thôn đi về phía trước. Trên đường đi, Lục Thần ngược lại là nhìn thấy rất nhiều trực ban man nhân. Lục Thần xuất hiện để bọn hắn đều là cung kính hạ thấp đầu. Nhưng nhìn xem Lục Thần tiến lên phương hướng, một chút chiến sĩ rốt cục nhịn không được hỏi thăm mở miệng. Vương tử điện hạ, ngươi đây là, không cần phải để ý đến ta. Ta chỉ là hơi ra ngoài một chút. Hiện tại ra ngoài, điện hạ là muốn đi săn sao? Để ta đi chung với ngươi đi. Điện hạ, ta cũng đi. Vì điểm rèn luyện, Lục Thần đi săn tà ma vĩnh viễn là xông vào nhất phía trước. Mà như thế, anh Dũng biểu hiện để Lục Thần thu hoạch man nhân lòng người. Lúc này chính là như thế. Hành tẩu Lục Thần để vô số man nhân muốn đi theo. Chỉ là, Lục Thần cũng biết, phổ thông man nhân thanh lý tà ma cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, đề nghị của bọn hắn bị Lục Thần trực tiếp bác bỏ. Không cần, các ngươi tại nơi này chờ lấy ta là được. Nhìn xem man nhân còn muốn đi theo, Lục Thần chỉ có thể nghiêm túc mở miệng nói. Đây là mệnh lệnh, ta lấy vương tử thân phận, mệnh lệnh các ngươi chờ đợi ở đây. Như thế lời nói, để những cái kia man nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thần rời đi thôn xóm. Mà Lục Thần động tác, không chỉ có bừng tỉnh man nhân, một bên khác Vân Châu người khi nhìn đến man nhân bên này bạo động lúc, cũng cảnh giác vừa tỉnh lại, Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết nguyên nhân, mà nhìn đến Lục Thần rời đi thôn xóm. Cái này khiến một cô gái trong đó sắc mặt có chút cổ quái. Vậy mà tại trong đêm chủ động ra ngoài, cái này căn bản không phải dũng cảm, chỉ là ngu xuẩn. Lời này, để cái kia Thiện Tâm Lâm Diệp đứng lên, chỉ là suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫn là không có đuổi theo Lục Thần. Man nhân cùng chúng ta không giống, bọn hắn muốn đột phá nhất định phải chiến đấu, ta không thể ngăn cản hắn. Cái này thanh niên thiện tâm, hơn nữa còn hiểu được hai cái địa khu tập võ phong tục chênh lệch. Chỉ là, dạng này hắn lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tuổi quá trẻ giống như tiểu lão đầu đồng dạng, mà cái này cũng làm cho một cái thân mặc áo xanh nữ hài có chút đau lòng. Lâm đại ca, ngươi không cần áp lực quá lớn. Ta phụ thân đã nói, ngươi không phải từ mấy chục năm sau phục sinh trở về, chỉ là bị thiên địa gia trì một chút hư giả ký ức mà thôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.